tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 3, góc truyện audio.com. Hắn mắt nhắm mắt mở, hỏi, ai vậy? Nhưng rồi bé sực nhớ ra, giật này mình tống thẳng hắn vào nhà. Bé la lên, yêu vô duyên hóa đi mất, sao lại ăn mặc như thế này mà cả cơ chứ? Có đi thay đồ nhanh cho tôi nhờ cô hả? Bé thở hồng hộc lấy tay che gương mặt đỏ ửng. Con trai gì mà, hít, hắn dụi dụi mắt lấy hai tay che ngươi lại, la bài hãi. Ai cho yêu nhìn thấy thân hình tôi hả? Trời ơi, kiếp này sao tôi lấy vợ được đây? Ti ti, bé trợn mắt cãi. Gì hả, tự yêu, chứ tôi có, bé chợt lấp lửng nửa chừng, thấy mặt mình sao cứ dần dần nóng lên. Còn hắn thì cười tươi như hoa, thôi kệ tôi lỗ một tí cô sao đâu, dù sao yêu cũng cô đến nỗi nào. Hì, làm BX tôi được đó, nghen, nghen, hắn chạy chạy xung quanh bé, nhí nhảnh dễ sợ trêu tức bé, nghen, nghen, cái đầu yêu á, bé tức muốn xì khói làm ơn thay đồ dùm tôi cái đi. Sao lại có loại người trơ trẽn như ông nhỉ? Nói xong bé đập thẳng hắn vào nhà tắm, hắn thì cười nức còn bé thì mặt cứ đỏ lên. Không phải vì bé tức hắn mà bé thấy ngượng, sắp xếp đồ đạc lên kệ bếp nhà hắn, bé nhìn quanh. Hắn là con trai mà nhà cả gọn gàng và ngăn nắp thật. Đồ đạc hiện đại nã, đúng là con nhà đại gia. Bé cũng vậy mà bé ơi sao lại so bì như thế? Đang mãi suy nghĩ, hắn ở đằng sau bé lúc nào hốc hay. Nè, yêu sao thế, bé giật mình, quay nhanh ngừa ý lại thì chạm ngay ngực hắn, mùi thơm thoang thoảng. Hôm nay, hắn mặc áo sơ mi caro và quần dài. Trông lịch sự và đẹp da phết nhỉ, bé đâm ra lúng ta lúng túng, đẩy ngừa ý hắn xê ra. Đứng xa ra một chút được hớp, nóng, hắn mỉm cười ý, ôm nhẹ lấy bé từ sau lưng. He he he, ok, giờ yêu muốn học làm món nào, bé cú một phát vào bụng hắn. Món nào cũng được nhưng làm sao đừng ôm tôi tự nhiên như thế. Hâm, thế yêu thích làm bánh ngọt hốc, bé cười tươi, tất nhiên, bánh nào dễ làm lại ngon ý, làm biếng dễ sợ luôn, kệ tôi, mắc mớ gì đến yêu. Hắn thở dài, ra vẻ am hiểu sự đời, nhưng dù sao chừng sau này, yêu là BX của tôi nên cô cần phải làm gì hết. Hén, hén, hén gì, ai làm BX siêu hả, vậy thì chừng sau này óc siêu cũng khổ đó nghen. Sao biết, tôi cũng khổ như óc siêu đó. Đâu liên quan, sao lại cô liên quan cơ chứ? Vì óc siêu là, tôi mà, yêu giỡn hả? Bé cầm ngay con, giao lên, hít, thui, thui, tha mạng, ai biết được mà, he he he, bé phì cười cùng hắn. Ở bên hắn quả thật xui thiệt, bé cảm thấy thật dễ chịu và gần gũi. Nhưng, nè, yêu cắt cà rốt nhỏ nhỏ thôi chứ. Cắt như cắt, thịt bò thế kia ai ăn hả? Cắt cẩn thận coi chừng chúng tay bây giờ. Giả sạch rồi cho vào nước cốt già nghen. Còn cắt nã kia, coi chừng bỏng đó, bật là nhỏ nhỏ thôi, vậy nó mới ngon chứ. Toàn hắn sai vặt bé coi như kế hoạch phá hắn của bé phá sản. Hích, bé thì lúng túng lúc nấu ăn, sao hắn lại dành thế nhỉ? GT, nè, yêu vào trong tôi lấy cho tôi một tờ giấy đi, ở đâu? Trên bàn ấy, bé chu miệng, sai hoài, nhưng vẫn đi nhanh vào phòng hắn. À, phòng hắn đẹp ghê. Phòng hắn được trang trí giản dị nhưng rất đẹp mắt, cửa sổ được đặt trên bàn học thoáng mát, có thể nhìn ra ngoài thiên nhiên. Núi và cây cối, đẹp, kệ sách toàn sách về toán học, bóng rổ, game, kiến trúc và một vài quyển về nấu ăn. Chiếc giường hắn được trang trí vô cùng đơn giản nhưng, đẹp, hích, chắn êm lắm nhỉ, mình muốn nằm thử, ti ti, ti ti, he he he, nè, yêu lấy tờ giấy nhanh đi chứ, góc truyện audio.com, hắn đã đứng ở cả phòng, hối bé, bé giật này mình, lúng túng. Chờ chút, và vơ ý tay lên bàn học hắn. Ủa, tờ giấy gì vậy nè? Bé tò mò lụm tờ giấy được kẹp trong quyển sách nấu ăn gần đó. Đọc, a ơ, đừng đọc, bé nhăn mặt quay mặt lại. Để im tôi coi nó ghi gì nào. Sao lại có tên tôi nữa nè? Hắn chưa kịp lấy lại thì bé đã đọc gần xong rồi. Ngày mai Ti Ti sẽ đến nhà mình sẽ chỉ bé cách nấu mấy món bánh thiệt ngon. Con gái thường thích ăn ngọt mà nhỉ? Xem nào, bánh sô-cô-la dâu thì sao nhỉ? Hay bánh mứt dâu, bánh sô-cô-la cuộn cây thông là ngon nhất, dễ làm nã, mình phải học làm cho nhuyễn, ngày mai còn chỉ bé chứ. Bé ngớ ngơ ý ra, thì ra hắn cũng lo lắng khi chỉ mình à, hắn đâu có hắc ám như mình nghĩ đâu nhỉ, và phì cười, còn hắn thì đỏ ửng mặt, thì ra yêu cũng lo lắng cho món ăn hóa nhỉ, bé hỏi hắn. Là sao cơ, thì, à, tôi hiểu rồi, ý yêu nói là tôi lo lắng cho món ăn là sợ yêu học khó vô, làm hỏng món ăn tôi chỉ yêu hả, hắn trêu ghẹo bé yêu nói đúng ý tôi doài đó. Cái tên này, bé nhăn mặt, hắn cô chọc mình là sống cô nổi hay sao ấy nhỉ? mình đã nghĩ tốt về hắn, vậy mà lại bị hắn làm cho tức chết mất. Hừ, hắn gõ nhẹ đầu bé, mỉm cười. Thôi tôi giỡn đó, tự yêu yêu biết mình ra sao mà, ra làm bánh tiếp đi. Hắn mỉm cười, ra ngoài trước, còn lại bé, bé chợt rung lên nhẹ nhẹ trước câu nói của hắn. Cô giải thích gì thêm nha bà con, này, yêu trang trí bánh được chứ? Tất nhiên, cứ làm theo ý yêu đi nhưng đừng làm cái bánh nát bét ra đấy nhé. Chóng mắt ra mà xem tôi làm nè. Hứ, bé lừa hắn, trang trí bánh à, quá dễ, nghề của bé mà lị. Bé lấy sô-cô-la từ khuôn chữ nhật ra, trải đều lên đĩa. Sau đó, phớt một lớp kem tươi vani lên mặt sô-cô-la, rải đều đậu phộng lên mặt kem. Trải tiếp một lớp mứt dâu lên lớp kem, bé cuộn tròn sô-cô-la lại. Ực ực, gắn ba quả dâu đỏ mọng lên mặt bánh, bé trang trí thêm xung quanh là kem tươi. Nhìn rất là, hích, ngon mắt, bé tự hào, cười rõ tươi. Được cô nào, hắn nhìn miếng bánh trợn tròn mắt. Trời, yêu mà cũng trang trí được như thế này à? Chưa ai vào đây hả? Đẹp lắm, hắn cười. Bé lè lưỡi, nói câu này sớm có tốt hơn hốc. Yêu để bánh lên bàn đi tôi làm nước rồi mình thưởng thức bánh luôn. Ờ, bé bưng dĩa bánh to ụ và mấy cái nĩa con dao lại bàn ăn. Cắt bánh ra cẩn thận chờ hắn làm nước. Hắn đang say sưa pha chế, mùi nước thơm tuyệt. Bé nhìn hắn làm mà mê mẩn. Sao hắn biết nhiều thứ thế nhỉ? Bữa nào nói hắn chỉ thêm mấy được. Hắn bưng hai ly nước hoa quả lại cho bé. Bé cười y tươi, đợi y nãy giờ, đợi y ai vậy hén, ăn nghen, hì, ăn đi. Bé hí hửng gắp một miếng thiệt to nhưng chưa kịp đưa miếng bánh lên miệng thì. Ring, ring, có khách đến, bé giật mình, ho sặc ra, nhăn mặt, chờ y đánh còn tránh miếng ăn, chưa kịp ăn gì hết. Hắn muốn cười y lắm nhưng kịp bụng miệng lại vì thái độ mộ mộ của bé. Để coi ai đến đã nhé, yêu cứ giữ im lặng nghen, hắn đi đến cả, và giật này mình. Đẹp cực kỳ, nhưng lại khiến hắn giật mình khi trông thấy. Đó chính là lũ bạn hot boy trong đội bóng rổ của hắn. Thích nói về mấy tên boy này cực kỳ. Cô quá thời gian để nói nhiều về mấy tên. Háo sắc này, thông cảm nha. Quá thời gian rảnh thì va sẽ kể thêm, bây giờ thì tập trung về hai nhân vật của chúng ta nhé. Hắn cuống quýt sau khi thấy cả lũ. Góc chuyện audio.com. Một đống tên, xuất hiện ngay trước cửa nhà mình, lật đật kéo nhanh bé vào phòng mình. Cầm đồ nhanh lên, cô sẽ tai họa đó. Bé cô hiểu gì nhưng cũng thực hiện nhanh lời hắn nói, lòng tự hỏi. Hắn ăn nhầm thuốc gì mà sao oái thế nhỉ? Đã yên vị trong phòng, bé mới kịp hỏi. Này, ai ngoài đó mà yêu hốt hoảng vậy? Hắn vừa thở vừa dặn dò bé. Bọn bạn tôi đấy, yêu đừng ra ngoài nhé. Cứ ở yên trong này, tôi sẽ đuổi bọn nó nhanh nhanh thôi. Nếu thích cứ ăn bánh trước đi, khỏi chờ. Yêu cô cần đuôi bọn họ đâu. Tôi chờ được mà, cứ nói chuyện với họ đi. Chắc có chuyện gì quan trọng lắm đó. Tôi cô sao đâu, bé mỉm cười, đẩy nhanh hắn ra ngoài. Hắn gật đầu, ăn ngon miệng nghen, cô sao mà, nghen, cả bọn xúm xích lấy hắn, năn nỉ ý ôi, mắt long lanh nước. Dụ dỗ hắn, còn hắn thì cười gian manh, thức ăn chế biến cho con dog nhà tao và nhà hàng xóm, bọn mày ăn chi. Cả bọn đông cứng trong vài giây, sau giây thứ 10 cả lũ té xỉu tại chỗ, bạc bạc, một tên gắng gượng hỏi, chi vậy mày, món ăn mới ý cho dog à? Bộ mày chuyển nghề sang nấu ăn cho Doc á, bậy bạ hốc à. Doc nhà tao muốn quân em Milu nhà hàng xóm dễ thương nên mấy hôm nay mất ăn mất ngủ. Thầm thương trộm nhớ, em ý, tao biết chuyện thấy tội nghiệp nó quá nên làm món bánh cho nó tặng làm quân với nàng Milu kia. Khách trương.